One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 496, thương khung tốc độ ánh sáng đá thất đẳng. Gặp hai vị hải quân đỉnh cấp chiến lực công kích, cho dù băng vực là từ diệt long ma pháp chế tạo mà thành, độ cứng có thể so với sắt thép, cũng là trong nháy mắt bị mở lỗ hổng lớn. Lăn lộn dung nham cùng trùng kích dư ba không ngừng vuốt bốn phía băng khối, đem nơi đây từ băng tuyết ngập trời biến thành một tòa núi lửa hoạt động. Dung nham gặp gỡ băng khối ngưng kết cùng một chỗ, mất ấm bốc hơi đi ra hơi nước chỉ một thoáng che kín toàn trường. Một kích thành công, chiến quốc cùng xích khuyển từ trên trời rơi xuống, cảnh giác ngăn tại gáp trước mặt. Aokiji không có tham dự công kích, hắn cầm một ống tiêm đi vào gáp bên người. Hai người nhìn nhau, sau đó cắn răng nhắm ngay gáp tiêm động mạch đi vào. Theo xanh mơn mởn dịch thể không ngừng tràn vào, gáp khí tức rốt cục bình định xuống tới. Xé mở trên thân rách tung tóe áo sơ mi, hắn lớn tiếng cười, phốc ha ha ha, lawyer, ngươi cảm thấy ngươi thắng. Giờ phút này gáp toàn thân trên dưới lại nhìn không thấy một chút mệt mỏi. Liền xem như ở ngực mấy cái kia huyết động, bên trong mầm thịt cũng đang nhanh chóng bện, đem vết thương khe hở hợp lại cùng nhau. Tạ Aokiji, hoạt động một chút thân thể, gáp tiến lên một bước, cùng chiến quốc cùng xích khuyển song song đứng thẳng, cùng nhau nhìn chăm chú lên này phiến bị vũ khí che kín khu vực. Ba người riêng phần mình dọn xong công kích tư thế, cẩn thận quan sát đến chung quanh dấu vết. Liền xem như bọn họ bọn này hải quân sức chiến đấu cao nhất liên hợp lại như thế nào. Đối với lawyer thực lực, ngũ lão tinh đều không có mấy người bọn hắn người trong cuộc rõ ràng. Trước thời đại Patrick Leidifer Đức, thực lực vô cùng cường đại. Chỉ dựa vào một người liền cùng Roger, dâu trắng sánh vai cùng. Vì bắt hắn, lúc ấy hải quân dốc toàn bộ lực lượng, vận dụng so hiện tại còn muốn xa hoa chiến lực đội hình mới miễn cưỡng có thể bắt được. Mà ở trên hắn, đã từng thế giới mạnh nhất, huyết bá tước Redfield, càng là một tay treo lên đánh trăm năm trước tất cả cao thủ. Liền liền hải quân cùng thế giới chính phủ đều không có chút nào lực lượng cùng là địch. Hiện tại đứng tại trước mặt bọn hắn ra hỏa này, chính là đánh bại cái kia Redfield. So hai vị này còn đáng sợ hơn mấy lần người mạnh hơn. Băng Long, lawyer, sinh cùng tử, thành cùng bại, thật chỉ ở trong nháy mắt. Nhưng thời cơ không có thể nói xong toàn không. Bọn họ bí mật luyện tập nhiều ngày, chờ cũng là một ngày này. Tựa hồ là vì đáp lại bọn họ chờ mong. Một đường ùn ùn kéo đến to lớn băng rực từ trong sương mù vươn ra. Sau đó trùng điệp hướng xuống một cái. Dầm dầm, cuồng phong trong nháy mắt cuốn tới, đem bị lòng đất dung nham làm nóng đến nóng hổi trưng cất dịch thể đập tại một đám người trên thân. Nếu là thả người bình thường tới đây, sợ là tại dạng này trong dư âm liền sẽ bị phỏng nướng chín. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói, điểm ấy nhiệt độ liền để bọn hắn tránh né tư cách đều không có. Cho nên, người thật giác được các ngươi có cơ hội thắng. Không có lập tức động thủ, lawyer cao ngạo giơ lên cái cằm, nhìn trước mắt mấy vị hải quân lão đại, cái kia chất lỏng màu xanh biếc bên trong có cực kỳ nồng đậm sinh mệnh lực. Để gáp có thể một lần nữa lấy hoàn hảo trạng thái gia nhập chiến đấu. Nhưng là đã bị đánh bại qua một lần hắn, đối ở hiện tại cục thế lại có cái gì trợ giúp? Ba người liên thủ xác thực rất mạnh, xích khuyển dung nham, chiến quốc trấn áp, gáp quyền đầu. Này một hạng đặt ở trên đại dương bao la không phải đỉnh phong cấp bậc lực lượng. Bất quá đối với đánh bại lawyer, còn kém không chỉ một sao nửa điểm. Khó đường bọn họ muốn đem chính mình mài chết, liền cùng đối phó Kaido một dạng. Ý nghĩ này vừa mới hiển hiện liền bị lawyer phủ quyết. Nếu luận mỗi về thể lực, lawyer không e ngại thế bên trên bất kỳ người nào. Nếu như bọn họ thật là cho rằng như vậy, như vậy lawyer không ngại hảo hảo nói cho một chút bọn họ cái gì gọi là hiện thực. Bát xích kính thương khung một đoạn, đột nhiên một đạo kim sắc quang trụ từ xa xôi biển đối diện bắn tới. Nơi đó đã vượt qua lawyer cảm giác phạm vi. tăng thêm ánh sáng lời đồn tốc độ. Khi Lawyer phát hiện cái này đến từ Kizaru lúc công kích, quang trụ đã cách hắn không đủ 10 cm. Kizaru tốc độ ánh sáng đá. Hắn lại muốn làm cái gì? Lawyer cau mày, không hiểu mấy người ý nghĩ. Liền loại trình độ này công kích, liền hắn phòng ngự đều không đánh tan được. Quanh kim cột sáng vàng lập tức nổ tung, giống như là một phát tín hiệu. Để xem chừng ba người lập tức động. Chiến quốc ba người nhảy lên một cái, gia nhập chiến cục, các loại công kích đối diện đánh tới. Khí thế hung hung, mà theo những người còn lại gia nhập chiến đấu. Kizaru cũng tiếp tục ở phía xa chuẩn bị công kích mình. Bát xích kính nhị đoạn, tam đoạn, Kizaru công kích hoàn toàn không cách nào tìm phương hướng. Làm thiểm quang quả thực năng lực giả. Hắn muốn né tránh địch nhân lời nói có thể làm được không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cho dù là Lawyer cũng không được. Tam đạo cột sáng cơ hồ là cùng một thời gian. Đập ầm ầm tại Lawyer trên thân. Mà cùng lúc đó, gáp không để ý nổ tung dư ba. Giống như là một cái ác quỷ. Gầm thét xuất hiện tại Lawyer trước người. Trên nắm tay màu da cam khí màng cấp tốc trở nên vàng rực một mảnh. Đó là nhiệt độ đạt tới mức cực hạn sau mới có thể xuất hiện tình huống. Quyền cốt toái tinh. Đây là một cái có thể đánh nổ ngôi sao công kích đáng sợ. Làm gáp đặt vững địa vị mình ảo nghĩa chiêu thức. Giờ phút này rốt cục dùng tại Lawyer trên thân. Không thể ngạnh kháng. Lawyer trong nháy mắt làm ra cái này phán đoán. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một tầng thật dày băng khối trong nháy mắt hiện lên ở giữa hai người. Băng quan, đây là Lawyer phòng ngự mạnh nhất ma pháp, cho tới nay đều là hắn làm át chủ bài sử dụng chiêu thức. Trong quan tài băng ẩn diệt long ma lực có thể ngăn cách hết thảy năng lượng xâm lấn. Tăng thêm loại kia trình độ cứng cáp, là một loại có thể xưng vô địch phòng ngự. Mơ tưởng, trong nháy mắt này, xuất thủ ngăn cản Lawyer cũng không phải là chiến quốc cùng xích huyền. Ngược lại là chiến đấu bắt đầu liền đứng ở bên kia xem kịch Aokiji. Hắn đóng băng thuộc tính bị Lawyer khắc chế. Lawyer ngược lại có thể dựa vào thôn phệ hắn băng khối ngắn ngủi bạo phát. Cho nên lúc trước hắn không có cơ hội xuất thủ. Bất quá bây giờ tốt. Lawyer băng quan cũng là băng thuộc tính lực lượng. Aokiji có thể tại Lawyer sử dụng chiêu này lúc để cho mình hàn băng lan lộn ở trong đó. Vô pháp ngăn cản. Nhưng có thể để nó phòng ngự năng lực trên diện rộng giảm xuống. Song phương sớm đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Vì đánh bại Lawyer, bọn họ thế nhưng là làm không ít nhằm vào công tác. Băng quan ngưng tụ tốc độ rất nhanh. Nhưng là vì tới gáp công kích, tốc độ vẫn là không có Aokiji phát động chiêu thức nhanh. Cơ hồ là đồng thời, băng quan hình thành liền bị Aokiji quấy nhiễu. Lẫn vào chính mình này phổ thông cường độ băng khối, mà gáp quyền đầu, cũng là rơi ầm ầm tàn thứ phẩm băng quan phía trên. Bành, trong nháy mắt, băng quan bị gáp sinh sinh đánh nổ. Đáng sợ chấn động theo cùng thân thể đụng vào nhau băng khối chuyển lại đến trên thân. Để Lawyer chỉ cảm thấy ở ngực một trận khó chịu, một thanh tụ huyết phun ra ngoài. Thấu thể mà xuất quyền kình tại sau lưng của hắn trên mặt biển lưu lại một đường rộng lớn vết lõm. Nhìn không thấy cuối. Sau đó, chiến quốc lập tức xuất hiện tại Lawyer sau lưng. Giơ lên trên nắm tay quấn quanh lấy khí thế rộng rãi thần quang. Trấn áp Như Lai. Đây là chiến quốc tối cường áo nghĩa chiêu thức. Đại Phật hình thái mạnh nhất năng lực. Trên thực tế không là đơn thuần công kích sử dụng sóng xung kích. Ngược lại là loại này ép chế địch nhân vô hình năng lượng. Nên biết đường lúc trước hải quân thiết tam giác bên trong. Chủ yếu phụ trách công kích. Cho tới bây giờ đều là gáp một người mà thôi. Quyền đầu còn chưa rơi vào trên người. Lawyer liền có một loại toàn thân bao phủ tại trong biển sâu ảo giác. Để hắn căn bản không thể động đậy. Loại kia vô hình vô chất áp lực đang từ bốn phương tám hướng đè ép ở trên người hắn. Nghiền ép hắn năng lực hành động. Hát, đáng sợ khí kình từ trên trời giáng xuống. Phiến chiến trường này trực tiếp bị ép tiến đại hải mấy chục mét sâu. Hai bên là này cao cao sóng biển màn tre. Như là hầu tử trông thấy tòa kia ngũ chỉ sơn. Không đợi hắn dùng sức tránh thoát. Xích Huyền đã nhanh chân tiến lên. Một phát minh chó chuẩn bị sẵn sàng. Trùng điệp đánh vào Lawyer mất đi băng khối bảo hộ trên bụng. Đông, bành, hải quân cao tầng một cùng ra tay. Như thế uy thế so với vừa mới chiến đấu còn đáng sợ hơn một điểm. Thao thiên cự lãng bay lên. Trong chớp mắt liền biến mất ở phương xa. Đột nhiên, một đạo quang trụ xuyên thấu sóng biển. Đem mấy chục mét dày sóng biển đánh nát ở giữa không trung. Thẳng tắp nhắm ngay Lawyer mà đến. Bát xích kính thương khung tứ đoạn. Ngũ đoạn. Sau đó, lục đoạn. Thất đoạn. Cái gì? Lawyer kinh ngạc trừng to mắt. Cảm giác đánh tới quang trụ số lượng. Kizaru chính mình từng nói qua. Hắn thương khung tốc độ ánh sáng đá là một cái tụ lực chiêu thức. Mỗi gia tăng một lần tụ lực thời cơ. Uy lực liền sẽ so trước đó thả lớn gấp đôi. Ở đây trước kia, hắn nhiều nhất chỉ có thể làm được lục đoạn tụ lực. Ngày bình thường có thể lấy ra cũng liền ngũ đoạn. Không nghĩ tới tại lúc này, hắn vậy mà có thể sử xuất thất đoạn. Thương khung thất đoạn tốc độ ánh sáng đá. Đây là khái niệm gì? So phổ thông trạng thái dưới uy lực mạnh lên 128 lần tốc độ ánh sáng đá. Bảy đầu kim sắc quang trụ liên tiếp nổ tung. Nhưng là ở trên trời, vẫn còn có một cái từ bảy đầu quang trụ hợp thành thất giác tinh. Được chứng kiến một chiêu này, Lawyer biết rõ đường vậy thì vì cái gì? Đây là bởi vì tốc độ quá nhanh, lưu tại bọn họ trong mắt tàn ảnh mà thôi. Đột nhiên, viên này thất giác tinh đột nhiên co vào. Sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một đường che khuất bầu trời cự đại màn sáng. Cuối cùng đoạn thương khung tốc độ ánh sáng đá. Tựa hồ biết rõ đạo hoàng vượn chiêu này khó đối phó. Chiến quốc bọn người không có dừng lại. Không tham chiến tích, cấp tốc sau này tản ra. Sau đó, kim cột sáng vàng từ trên trời giáng xuống. Đem Lawyer bao phủ tại kim quang óng ánh bên trong. Bang, đây là thật đại địa chấn. Cường đại trùng kích vừa mới đến. Toàn bộ đại hải liền bị mở một cái thẳng tới hải để hình trụ tròn thông đạo. Mà lại cái này còn chưa kết thúc. Hải để này lắng đọng không biết mấy vạn năm bùn cát đá ngầm tùy tiện bị nghiền nát. Hướng về bốn phía điên cuồng tuôn ra mở. Quang trụ làm theo tiếp tục hướng xuống xâm nhập. Tại lúc này, chiến quốc bọn họ không dám chút nào tới gần. Dẫm lên nguyệt bộ cực lực cất cao. Bởi vì trừ phần này xuyên thấu năng lực. Thiểm quang quả thực mạnh nhất sát thương. Đến từ về sau nổ tung. Nói đến là đến. Rõ ràng người đã ở cao mấy trăm thước không trung. Một đường tràn trề trùng kích đột nhiên đánh tại bọn họ trên lưng. Đem bọn hắn mang hướng cao hơn thương khung. Mà tại nguyên chỗ, giờ phút này đã nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Mặc kệ là nước biển vẫn là không khí. Mặc kệ là hàn băng vẫn là lòng đất dung nham. Toàn bộ đều tại cái này làm cho người ngạt thở đại bạo tạc bên trong biến mất sạch sẽ. Chỉ để lại một đạo cự đại kim sắc viên cầu. Dừng lại ở trên đường chân trời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.